High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, bị bắt biến thái tổ hai người. Được, Zenovia, Irina, các ngươi bây giờ có thể rời đi. Vỗ vỗ tay, Tenla đánh đoạn hai nàng. Mặc dù Irina diễn kỹ đầy cách, nhưng nếu là không cẩn thận diễn quá mức bị Zenovia phát hiện cái gì coi như không tốt. Người thật muốn thả chúng ta đi. Chào mày. Zenovia hoài nghi nhìn xem Tenla. Kia còn có thể thế nào? Irina là bằng hữu ta. Mà ngươi lại là Irina đồng bạn. Thật đúng là phải để cho ta giết các ngươi diệt khẩu hay sao? Bất chí có thể không? Tenla cười híp mắt trở về nói. Đồng thời giơ tay lên vung lên. Đem phá phôi chi thánh kiếm cùng nghĩ thái chi thánh kiếm cũng trả lại cho hai nàng. Ánh mắt chớp động, thần sắc âm trầm, mặc dù không biết rõ đối phương đánh lấy ý định gì. Nhưng có thể sống đi xuống Zenovia tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn mà lưu lại chịu chết. Irina, chúng ta đi, kéo lấy Irina xoay người đi. Zenovia hiện tại chỉ muốn mau rời đi nơi này. Irina có chút nho nhỏ không muốn. Bất quá bây giờ vẫn không thể bại lộ nàng đã đầu ma phản giáo sự thật. Là Tenla kế hoạch nàng cũng chỉ có thể tạm thời cùng Zenovia cùng rời đi. Tenla, người vì cái gì không nói cho Zenovia thần đã chết sự thật. Nói như vậy nàng tín ngưỡng tan vỡ liền có cơ hội đem nó lôi kéo đến chúng ta bên này đi. Mặc dù, biết rõ Tenla có lấy chính mình kế hoạch, nhưng Rias cùng Akeno vẫn còn có chút không hiểu. Nàng bây giờ đối với chúng ta còn có rất sâu phòng bị cùng địch ý. Coi như ta nói cho nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng sẽ còn đưa đến ngược lại tác dụng. Bất quá yên tâm được. Hạt giống đã loại dưới. Hơn nữa dùng không nhiều lâu sẽ có người khác nói cho nàng thần đã chết sự thật. Chờ đến khi đó. Chấm ngoặc kép. Hai mắt híp lại Tenla nói cũng không nói xong. Nhưng là thông minh các thiếu nữ đã hiểu ý lộ ra mong đợi nụ cười. Chờ Zenovia biết được chủ đã chết thật tin tưởng ngưỡng tan vỡ lúc. Tenla sẽ lấy thần thánh tư thế xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó trở thành nàng mới trụ cùng tín ngưỡng. Giống như là đã từng ây giờ một dạng. Ây giờ, đưa ngươi hương thơm môi hiến cho ta. Trong tâm vô tận mong đợi lấy. Nhìn xem còn vô cùng thành kính thánh khiết mà ngồi chồm hỗn tại trước người mình cầu nguyện ây giờ. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ gương mặt mệnh lệnh lấy nói. Vâng, ta chủ A, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng yêu thương, ây giờ đứng dậy, sau đó ngồi vào Tenla trong ngực hướng nàng chủ hiến trên môi thơm. Irina, những tên kia thật không có đối với ngươi làm gì chứ? Đã rời đi Kaguya ra, Zenovia đột nhiên dừng thân lại hỏi. Ừ, à, không có. Bọn họ thật không có làm gì với ta. Nghĩ tới đây mấy ngày chính mình kia sa đọa sinh hoạt. Irina có chút chột dạ trở về nói. Dĩ nhiên là đem Irina phản ứng để ở trong mắt. Bất quá Zenovia trong tâm chính là vô cùng tự trách. Ác ma kia làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua các nàng. Nhất định là Irina bỏ ra to lớn hy sinh mới đổi lấy các nàng tự do. Irina. Người mãi mãi cũng là ta đồng bạn và bạn. Vỗ vào Irina bả vai. Zenovia vô tận cảm động nói. Khóe mắt nhảy lên. Irina chính là tâm hư thêm xấu hổ lấy. Tâm nói Zenovia không phải là hiểu lầm cái gì chứ. Ha, ha ha. Zenovia cũng vĩnh viễn là ta đồng bạn và bạn. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Còn muốn đi thu hồi thánh kiếm. Đã trễ nãi không ít thời gian. Ừ. Các loại, chờ, hoàn thành nhiệm vụ sau chúng ta lại đi tìm đám kia ác ma tính sổ. Thương nghị dưới hành động kế hoạch, hai nàng rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Trời tối dưới, một đạo lưu quang họa không tới rơi vào câu vương trấn nơi nào đó. Sau đó hiển hiện ra một đạo nam tử thân ảnh, xích hồng hai con ngươi, như tinh linh nhỏ dài lắng tai, cùng với kia đen kịt như mực 10 con cánh chim. Chính là đọa thiên sứ cán bộ Cocabiel. Ồ nha, boss, chúng ta cũng chờ ngươi tốt lâu. Người rốt cuộc tới. Từ trong bóng tối hoạt bát mà chạy xuất hiện. Frieder hoan hô lấy nói. Cùng Frieder đi ra còn có một cái khác nói mập lùn thân ảnh. Nhìn qua cùng bức dễ thân cận nhưng là bị xưng là ao giết đại chủ giáo. Thánh kiếm kế hoạch chủ đạo người Barupa. Galileo. Cocabiel đại nhân. Ngài bị cái gì sự tình trễ nãi sao? Cát. Azazo tên khốn kia đang tại khắp thế giới đuổi bắt ta. Là trốn hắn phí không ít thời gian. Barupa cung kính hỏi. Mà Cocabiel chính là mặt đầy khó chịu vẻ mặt. Các ngươi bên này chuẩn bị như thế nào đây? Nghĩ đến cái gì? Cocabiel lại hỏi. Chúng ta bên này đã chuẩn bị ok. Không ngoài sở liệu giáo hội ba đại phái hệ đều phái ra thảo phạt giả tới đuổi giết chúng ta. Bất quá phải nhượng boss thất vọng là bọn hắn chỉ là phái ra một cái khu ma sư cùng hai tên thánh. Kiếm sứ, cái kia vô dụng khu ma sư đã bị ta chém mất. Hai tên thánh kiếm khiến nói còn không thấy. Đánh giá hơi chút lợi hại một chút đi. Nhàm chán huy động trong tay thánh kiếm. Frieder trở về nói. Đáng chết Michael, không có chúng kế sao. Thần sắc âm trầm, Cocabiel chính là thầm mắng một tiếng. Chính mình nhượng người đánh cắp ba cây thánh kiếm vốn là còn mong đợi lấy giáo hội bên kia khiếp. Sợ nổi nóng sẽ thêm phái những người này theo đuổi giết bọn hắn. Kết quả là chỉ là phái cái khu ma sư cùng hai tên thánh kiếm khiến. Nói như vậy coi như giết chết bọn họ cũng căn bản không được bao lớn tác dụng. Tính, thần trận doanh bên kia trước bất kể. Ít nhất cũng phải nhượng ác ma bên này trước hỗn loạn lên. Chấm ngoặc kép, Lucifer muội muội, Leviathan muội muội, còn có Phoenix ra phế tử. Vì ta tâm nguyện, là không nhượng cái thế giới này tiếp tục buồn chán. Chỉ có cho các ngươi đi chết. Coi như là chỉ có ta một người cũng tốt. Ta nhất định phải đem cái kia thời gian chiến đấu tiếp tục đi xuống. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, xích hồng trong ánh mắt lạnh quang lóe lên. Muốn đồ đưa tới chiến tranh mang đến hỗn độn tà ác đọa thiên sứ điên cuồng cười to lấy. Ngày kế, câu vương học viên. A a a. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Tại sao muốn chia rẽ ta cùng Motohama? Buông ta ra. Buông ta ra. Masuda. Mau cứu ta. Ta không muốn cùng ngươi tách ra a. Chấm ngoặc kép. A a a. Ta Motohama. Tenla. Gasper cùng Rias chúng nữ đi tới trường học. Chính là nhìn thấy cửa sân trường vây một đám người. Ven đường còn dừng hai chiếc xe cảnh sát. Mà thôi Shitori Sona cầm đầu thành viên hội học sinh đang chỉ huy lấy một đám cảnh sát đem Motohama cùng Masuda tách ra định lấy đem bọn họ kéo đến xe cảnh sát trên. Ô, thật là ghê tởm. Motohama cùng Masuda vậy mà thật là cơ lão. Quá tốt, kia hai cái biến thái rốt cuộc bị bắt đi. Xì xào bàn tán, giọng nữ nhóm mặt đầy chán ghét buồn nôn vẻ mặt. Các nam sinh chính là hưng phấn kích động thật dài thở pháo. Biến thái ba người Trung Nguyên Tân cùng Masuda là cơ lão. Chẳng biết lúc nào trong trường học liền có như vậy tin đồn. Các nữ sinh mặc dù cảm giác chán ghét buồn nôn. Áy náy bên ngoài là trở thành cơ lão hai người lại cũng không có đi quấy rối qua các nàng. Nhưng các nam sinh chính là khổ không thể tả lo lắng đề phòng. Bởi vì kia hai cái biến thái không đi quấy rầy nữ sinh mà là quấy rầy bọn họ. Lúc này nhìn thấy kia hai cái biến thái rốt cuộc bị cảnh sát bắt đi. Các nam sinh khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Tenla cũng cười híp mắt cùng chúng nữ đứng ở một bên nhìn xem Motohama cùng Masuda bị bắt xe cảnh. Sát trên mang đi. Trong tâm chính là ác thú vị nghĩ lấy lúc này mới giống là biến thái bộ dáng. Cũng không biết rõ Hyodu Issei có thể kiên trì đến lúc nào sau. Cũng bị làm là biến thái bị cảnh sát các thúc thúc bắt đi. Nhìn xong trò hay Tenla lại chuẩn bị cùng chúng nữ cùng đi phòng học lên lớp. Bất quá đám người tránh ra lấy Shitori Sona cầm đầu thành viên hội học sinh chính là hướng lấy. Tenla cái này vừa đi tới. Kaguya Tenla, đi theo ta hội học sinh phòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.